Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2007. Chúng ta học buổi học này là kết thúc năm 2007, tức là kết thúc cái năm Tây lịch rồi. Đáng lẽ hôm nay có chứng chỉ cho các vị ra trường luôn, chưa có chứng chỉ ha. Hôm nay mình sẽ dành thì giờ để cho các vị đặt những cái câu hỏi về tu tập. Mình đã đi vào thực tập thiền thử, và bây giờ thì cái điều cần chia sẻ cùng các vị đó là làm thế nào để thực tập thiền trong đời sống hàng ngày. Thứ hai là thiền tập nó có công năng trị liệu gì cho thân tâm chúng ta. Chia sẻ hai điều này thôi, rồi dành thì giờ để cho các vị có những cái câu hỏi gì các vị hỏi. Đó là một. Vấn đề thứ hai chúng ta bàn với nhau đó là cái khả năng trị liệu của nó. Và phần còn lại thì mình dành cho các vị những câu hỏi. Cái điều đầu tiên mình hỏi với nhau là mình nên thực tập thiền lúc nào trong đời sống hàng ngày, lúc nào? Có hai buổi à? Không có đủ không? Thưa đại chúng, là người tu tập giỏi là phải làm thế nào trong cả một ngày tu tập? Có một lần đó, người ta mời bà Dipama, tức là một nữ thiền sư người Miến Điện. Không biết các vị đã từng đọc bà Dipama chưa? Người ta in hai lần. Lần đầu tôi không nhớ cái tựa, nhưng mà lần thứ hai đó là Dipama cuộc đời và thân giáo. Rất là hay. Mình nói một chút về nữ thiền sư đó cái đã. Bà là người có gia đình và theo chồng qua Miến Điện. Và đời sống của bà nó rất là bất hạnh, cho nên chồng mất và con của bà cũng chết theo. Và cái nỗi đau buồn nó lớn đến độ nó làm cho bà suy sụp. Sức khỏe nó tiêu mòn dần. Cho đến lúc là bà nghĩ bà không thể sống được. Nhìn đứa con còn bé quá, bà thấy rất là tội nghiệp. Và may mắn thay có một người khuyên bà nên đến một cái trung tâm tu học để thiền tập thử. Chết thì sớm muộn gì cũng chết, thôi thì hãy dành một chút thì giờ cầu mai như thế nào. Và lần đầu tiên bà đến cái trung tâm đó, cái thiền đường cũng không cao lắm, thế nhưng bà leo lên không được, bà phải bò lên. Ấy vậy mà bằng cái năng lực và ý chí của người rất là ham sống, cái tự nhiên bà khỏe dần. Và cuối cùng thì cái cơn bệnh nó lui hồi nào không hay. Rồi sau đó bà trở thành một nữ thiền sư rất là lỗi lạc. Bà ta thử hình dung là một người đàn bà ít học, không phải là giai cấp giàu có quyền quý chi, có gia đình, chịu nhiều khổ đau, thân rất là tật bệnh, và tu hành thành công đến đổi sau này có những cái trung tâm thiền ở miền Đông Hoa Kỳ và mời bà qua. Và bà hướng dẫn những cái người thiền sinh Mỹ là những người có cái học hàm học vị tiến sĩ, chứ không phải là dân dốt nát chi. Ấy vậy mà họ phụ phục trước bà, họ đảnh lễ giống như Joseph, giống như là sách con thiêu, và rất là nhiều người. Và tất cả những sách của những người đó viết ra, thưa, không phải là những cái tư duy từ cái đầu, mà là cái sự thực tập rất là rõ ràng từ sự thiền tập, từ cái sự chứng nghiệm bên trong. Và những người kia đi với bà thì họ đứng cao tới tầng nhà, bà thì thấp dưới này như một em bé. Người đàn bà nhỏ thó, ốm yếu, đen đúa, ít học. Ấy vậy mà làm thầy cũng rất là nhiều vị thiền sinh Mỹ. Và bà tới nước Mỹ và dạy học rất là nhiều lần. Và những cái chuyện ngày xưa mình nghe rất là mơ hồ, huyền hoặc, như cái chuyện thi triển thần thông. Thế nhưng mà bà làm cái chuyện đó rất là dễ. Bà học được những cái bộ môn thần thông, bà có thể ẩn thân nơi này, hiện thân nơi kia. Và có khi bà đi ngang vách tường để chứng minh cho thầy mình biết là mình đã học được thần thông. Bà đặt cái củ khoai tây ở trên tay, bà nướng chứ không cần phải nấu gì cả. Chuyện đó chuyện có thật. và mình nói một chút về bà Đi Ba Ma để các vị quy chiếu là đời sống của chính mình. Thưa, ở đây thì các vị chưa ai có một cái hoàn cảnh nó đau thương cùng cực giống như bà Đi Ba Ma cả. Dân Ấn Độ vốn đã nghèo, đời sống của người đàn bà kia chồng mất con mất nó càng nghèo hơn nữa. Ấy vậy mà họ thực tập thiền rất là thành công. Và thêm một điều nữa là sức khỏe bà không tốt như chúng ta. Ấy thế mà bà bỏ thì giờ đầu tư rất là thành công trong cái sinh hoạt tu tập và làm thầy được rất là nhiều người. Mình đừng nghĩ là thiền sư chỉ là những thầy hay là những cư sĩ nam, mà những người đàn bà cũng có khả năng tu học rất là giỏi như thế. Và cái điều bà dạy rất là đáng nhớ. Mình nói về bà là mình trích một câu trong lời dạy của bà để các vị thực tập. Bà qua Mỹ, cái người thiền sinh rất là giỏi tới và hỏi chứ một ngày anh làm gì với chị tu. Anh nói tôi chỉ rảnh được có một buổi sáng đi tu chút xíu thôi. Bà hỏi thế thì một tuần lễ anh có được mấy ngày nghỉ. Anh nói là thưa tôi được ngày thứ bảy và chủ nhật. Bà nói anh hãy tọa thiền ngày thứ bảy và chủ nhật đi. Tức là không phải là tọa thiền dài 3 giờ đồng hồ trong một ngày. Cái điều bà nói có nghĩa là tọa thiền luôn cả 2 ngày đó, trọn vẹn một vòng tròn. Anh nói, anh cười ngắt, anh nói tôi không thể làm cái điều của bà. Điều của bà nói có vẻ tức cười, thế nhưng mà lời của bà rất là nghiêm trang, rất là chân thành, rất là thật. Và bà nói một câu nó anh đừng có làm biến. Và cái điều đó nó đánh rất là mạnh, nó trở thành dấu ấn nơi cái người thiền sinh Mỹ kia. Cho nên cái điều đầu tiên mình chia sẻ cùng các vị là xin đốt trong lòng cái ngọn lửa ham tu cho chân thật cháy bừng lên, để mình có thể lợi dụng được cái chuyện tu trong từng phút từng giây. Một hơi thở đã quý cho chuyện tu, thở vào đã ra ba hơi đã quý vô cùng. Và mình cứ tranh thủ như thế, rồi dần dần các vị sẽ thấy là thì giờ của các vị cả một ngày là thì giờ tu thôi. Ta đã lang thang cõi luân hồi rất là nhiều, ta đã mỏi mệt trong nhân thế rất là nhiều. Những cái nẻo đường mà ta đã đi vào để kiếm niềm vui, kiếm lợi, kiếm danh, ta đã từng làm, ta đã từng có. Duy nhất còn một con đường là con đường tu ta chưa bước vào thôi. Thế thì cái duyên may mắn rất là lớn lao, ta nếm một chút hương vị Phật Pháp, ta hãy làm cái điều này bằng tất cả tấm lòng, tất cả sự nhiệt tình, bằng tất cả tình cảm của ta đang có. Tức là gom hết thân tâm lại, bao nhiêu cái tế bào trong hình hài này, bao nhiêu quyết trong hình hài này, ta đầu tư hết năng lượng nó cho việc tu, thì ta mới nếm được hương vị của Phật Pháp. Đa phần Phật tử Việt Nam chúng ta thì, thưa các vị, cái con đường thực tập chúng ta coi nó rất là thường. Chúng ta hiểu lý thôi, học rất là giỏi, nói chánh pháp thượng thừa, thế nhưng mà cái việc thực tập, thưa, ta chưa làm được. Cho nên cái việc quan trọng nhất của người Phật tử chúng ta là hãy thực tập thôi. Hãy làm thế nào là trong mỗi bước đi các vị thực tập cho được, trong mỗi việc làm của các vị tu cho được. Và tu nó không phải khó, chỉ có điều với nhiệt tình mà nó chưa đủ lớn thôi à. Bao giờ mình kề cận với cái nỗi đắng cay của cái chết sắp sửa rời cuộc đời, mình hối hận một đời đi qua mình đã phung phí. Còn bây giờ mình thấy ngày tháng còn dài, đời sống mình còn hứa hẹn rất là nhiều điều, còn bận rất là nhiều chuyện để lo. Thế là mình chưa có đốt được cái ngọn lửa đam mê tu rừng rực trong tâm, cho nên chưa thể tu được. Cho nên cái yếu tố đầu mình chia sẻ cùng các vị đó là phải làm thế nào trong mọi giờ khắc cuộc đời ta tu cho được. Và mình dẫn ra đây một câu của Ngài Huyền Giác là hành diệt thiền, tọa diệt thiền. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động tình thể an nhiên. Ví dụ như các vị hỏi tôi bình thường tôi ở Lộc Quyển tôi làm gì, thì tôi sẽ trả lời rất giản dị, đó là tôi vẫn sống bình thường, cũng không có phải là thì giờ tu ngồi nhiều hơn ai cả. Mỗi khuya đại chúng thức giấc thì tôi thức giấc theo. Đại chúng xuống thiền đường tọa thiền thì tôi tọa thiền theo. Thế nhưng mà cái tu của tôi thì có lẽ không phải chỉ gói trọn trong một tiếng tọa thiền, hai tiếng tọa thiền, hoặc là một giờ thiền hành, hai giờ thiền hành gì cả. Và nhìn chung thì có khi thì giờ của tôi khá bận rộn. Tuy không có lao động cực nhọc, thế nhưng mà tôi thấy là cả một ngày đi qua chưa lúc nào tôi rảnh rang hết. Và các vị để ý cả thì giờ của các vị trong đời sống cũng vậy, gọi là kiếm thì giờ rảnh rang như chính mình không phải dễ. Trung bình một ngày các vị có nhiều lắm là một buổi tối thư giãn, và buổi sáng trước khi đi làm, buổi trưa đi ăn, thế thôi. Và nếu cuộc đời mình cộng lại những cái thì giờ thật sự rảnh rang của tâm hồn đó, thì thưa có khi không có nữa, càng rất ít. Tại sao? Những lúc mà mình gọi là mình rảnh rang thì những lúc đó cái đầu này nó vẫn cứ hoạt động, nó chưa bao giờ chịu dừng. Và đánh giá cái việc thực tập thiền được hay không là cái đầu này nó dừng, chứ không phải là cái thân nó dừng. Có phải vậy không? Và mình làm thế nào mà trong mọi lúc như đứng đi nói đến động tĩnh mình dừng được cái đầu, thế thì đang thiền tập. Sắt thép nó cũng mỏi mệt, cái máy cassette mà nó hát hoài cả ngày cả đêm nó cũng nóng đó. Mà cái đầu này nó lại hát hoài cả ngày cả đêm, đố các vị nó nóng không? Nóng đó, ấm đầu. Thế mà mình có gan ghê ngay, mình kiếm mọi chuyện để cho cái đầu này nó quay cuồng, nó làm việc, nó nghĩ suy. Và nhìn chung lại cả một đời mình cứ muốn cho cái máy này nó hoạt động liên tục, rất là tội nghiệp. Trong khi mình chia sẻ cùng các vị trước khi tọa thiền, mình nghĩ được, mình buông lỏng được, mình làm cho hệ thần kinh của mình nó nghỉ ngơi, nó dừng lại, là cái cơ chế não nó có điều kiện nó phục hồi, nó sẽ mạnh hơn. Và có những vị thầy họ biết vận dụng thiền tập trong đời sống, cho nên 90 tuổi thế mà người ta xét nghiệm về hệ thần kinh não, ta thấy cái hệ thần kinh não ổng giống như mới 40, nó trẻ như vậy, nó khỏe như vậy. Và ngày xưa thưa đại chúng là chuyện gần đây thôi, tức là ngài Huyền Trang ngày xưa là một đàn dịch giả, dịch thuật rất là nhiều kinh điển. Ngài bỏ thời gian nhiều năm du học Ấn Độ, và trên con đường tơ lụa đi qua những sa mạc mênh mông, chịu cực nhọc đói lạnh, và đời sống của ngài vô cùng khắc khổ. Tới chừng về lại đất Trường An, ngài dịch kinh và sống không có nhiều lắm, mới 62 tuổi ngài mất thôi. Và cái điều kỳ lạ là khi người ta thiêu tro cốt của ngài thì cái sọ của ngài còn rất là nguyên dạng mà trắng phiếu, không có một cái nét gì đen đúa giống như người già hay là giống như người bình thường cả. Và nửa phần cái sọ não đó, trước khi Tưởng Giới Thạch qua Đài Loan thì như ông đã mang hết cái củ quý đó về Đài Loan. Và gần đây Đại Lục họ xin lại, họ xin thì Đài Loan họ cho phân nửa thôi. Và cái điều tội nghiệp là phân nửa còn lại Đài Loan, một cái đảo quốc, không muốn giữ gìn cái củ quý đó để làm niềm tự hào văn hóa cho họ. Thế mà cái cơn động đất cách đây mấy năm đó tôi không có nhớ, cả cái tháp của ngài và nửa cái sọ của ngài bị vùi xuống đất mất tiêu, không kiếm lại được. Và may mắn thai cũng còn được phân nửa, đang thờ tại chùa Từ Ân ở Trường An, tức là ở Tây An bây giờ. Và mình chia sẻ một chút điều đó để quay trở lại thưa đại chúng. Mình giỏi, mình thông minh, tức là mình tắt được cái máy thầm thị này và thiền thôi. Và mình thực tập làm thế nào là khi mình đi, khi mình đứng, khi mình nói, khi mình cười, mình an trú được trong thiền, thì người đó vận dụng đời sống của họ, một đời người giàu có lời hơn người ta gấp 100 lần. Tôi ở Lộc Quyển, mỗi sáng thức giấc tôi ngồi dậy là khi vừa thức giấc là mình bắt đầu tu, chứ không có nghĩa là mình xuống thiền đường mới tu. Thức giấc mình ngồi dậy mình xếp mền đàng hoàng, mình đi vô rửa mặt. Ai cấm cái thì giờ đó là thì giờ mình tu đâu. Mình bước từng bước một. Và cái nguyên tắc của sự thiền tập đó là anh làm thế nào đem tâm về lại ngay nơi thân, để từng bước chân của anh tâm nó luôn soi sáng, luôn nhận biết tất cả việc anh làm, tức là thiền trong mọi việc làm. Và điều này đâu có khó, ai mà chẳng làm việc cả ngày, phải không? Thôi tôi cho các vị làm việc ở sở, cái nhu cầu ở sở người ta đòi các vị phải làm theo cái tốc độ của người ta. Thế nhưng mà khi các vị về nhà rồi thì thì giờ đó là thì giờ của mình, mình có thể làm chậm lại một chút có sao đâu. Không có nghĩa là thiền phải đi cà rề cà rà, đó là giai đoạn đầu thôi. Rồi dần dần quen, các vị bước nhanh hay bước chậm gì các vị cũng tắt được cái máy nói thầm thì này, là các vị đang thiền tập, chứ có gì khó đâu. Mình rửa chén, thời gian nó tốt nhất để thiền tập. Rồi mình đi tới đi lui trong nhà, thời gian tốt nhất để thiền tập. Mình giặt áo, mình ủi đồ, đâu có thời khắc nào không phải là thời khắc mình tu chứ. Rồi các vị ngồi chơi, các vị nhìn con chó con nó chạy, cũng các vị đang thiền tập được vậy. Các vị nhìn con kiến nó đi tới đi lui cũng thiền tập được. Và từ những cái điều bên ngoài đó, mình ví dụ như thế để các vị quay vào bên trong. Thưa, mình có thể nhìn những cái buồn, cái vui của mình nó đang đi tới đi lui trong buồn tâm thức của mình. Ta thử làm điều đó là ta đang thiền tập. Mình hay đồng quá mình vào vui, vào buồn, vào hờn, vào giận. Trong khi đó, vui, buồn, hờn, giận nó đến và đi, nó có thể di chuyển qua lại như con kiến đang bò trước thềm nhà kia, trên sàn gạch kia thôi. Thử nhìn cái vui, cái buồn nó đang đi trong tâm thức mình. Các vị là người nhìn thấy nó, nó là cái đối tượng bị các vị nhìn, các vị làm như thế. Thưa, cái điều màu nhiệm nó phát sinh ngay. Thế nào là màu nhiệm phát sinh? Mình có biết là có những người ta buồn quá, ta tự sát á, có phải vậy không? Ta buồn quá người ta uống thuốc, ta chết á. Ta buồn quá người ta ủ ê, ta bệnh, ta chết nữa. Tội nghiệp thai. Ở đây mình đã lâm rồi tình trạng đó chưa? Đôi khi cũng có. Cái chuyện đó nó xảy ra là tại sao? Tại mình thấy buồn là mình. Mình nằm quá mình nhờ cái buồn. Trong khi thưa các vị, buồn là một cảm thọ, nó đến nó đi chứ chưa từng ở với các vị lâu bao giờ. Các vị có một chút kiên nhẫn, các vị nhìn và theo dõi nó thì thấy nó như con kiến nhỉ, bò qua rồi bò lại rồi mình quên mà bò đi mất. Cái buồn cũng thế thôi, nó đến với các vị rồi lâu lâu nó biến mất. Cái mình sợ nó biến mất không có việc làm, mình lại mời nó lại. Cái giận cũng vậy, nó đến nó dạo chơi một chút rồi nó ra đi, cái mình sợ nó ra đi luôn, uổng đi, cái mình mời cái giận nó lại. Và mình mời lại để làm gì? Thưa, để hành hạ mình cho vui. Và hành hạ mình chưa đủ, mình vung vãi cái giận, cái buồn, cái tức tối của mình vào ai ở gần mình, nó lãnh đủ. Chồng mình lãnh đủ, vợ mình lãnh đủ, không có chồng có vợ thì con mình nó lãnh đủ. Không có chồng có vợ có con ở đó thì cái thớt lãnh đủ thôi. Lúc đó mình đang bầm như vậy đó, mình bầm nát hết, rất là tội nghiệp. Và điều này thưa các vị là rõ ràng là các vị chỉ cần làm mỗi một việc là thiền tập nhìn con kiến thôi là đã làm được điều này. Các vị quay lại, các vị nhìn những cái vui buồn trong trái tim các vị, nó đến nó đi, có một chút kiên nhẫn thì ta thấy nó đến rồi nó đi thôi à. Rồi thông minh hơn một chút thì mình an trú ngay nơi cái sự nhận biết, chứ mình không phải luyện cuộc đời mình biến mất vào cái buồn cái vui. Thế thì ta đang thiền tập. Điều này thưa nó có khó gì đâu, ai chẳng có điều kiện để tu. Các vị có một cái buồn là các vị hãy tự hào là mình đang có điều kiện để tu đấy. Rõ ràng là lòng mình mà nó có cái giận, có cái bất an, có cái lo lắng, có cái ưu tư là đang có nhiều điều kiện nó mời gọi mình tu, mời gọi mình thiền quán rồi. Thế thì không có thể nói là tôi không có thì giờ tu, tôi không có cơ hội, không có điều kiện. Cơ hội đó mở ra rất là mênh mông, ai là chẳng có cơ hội. Các vị có giận thì các vị có cơ hội để tu rồi. Rõ ràng là cả một ngày đi qua, nếu ta biết tu thì thưa đại chúng là đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói cũng đang thiền tập được. Nghỉ ngơi chuyện đó thì nó dễ rồi, nhưng các vị đang bận rộn mọi công việc, các vị vẫn có thể tu tập được rất là tốt. Và mình đừng đợi đến lúc mình không có cơ hội nữa, đừng đợi đến lúc hơi thở đứt nấu rồi mình mới mơ ước được tu, lúc đó rất là muộn. Hãy tu ngay bây giờ, tu ngay nơi đây, và thực tập được điều này trong từng phút từng giây thì đời sống mình, thưa đại chúng, mà nó đổi thay rất là kỳ lạ. Nó đổi thay từ thân của các vị cho đến những cái tình cảm trong tâm thức của các vị, đến cái quan niệm về đời sống của các vị, nó cũng thay đổi theo rất là rõ ràng. Và mình nếm hương vị của an lạc, của hạnh phúc, của giải thoát liền tại cuộc đời này, chứ không phải là đợi đâu xa cả. Không cần đợi vãng sanh Tây Phương gì hết, mà ngay nơi đây mình đã sinh vào cái vùng đất an bình, cái vùng đất lành của Tam Bảo rồi. Thưa, có một hôm tôi đi dạy ở một cái chùa kia, thì quý thầy rất là bận. Quý thầy nói là hôm nay có một cái đám. Và sau đó thì tôi được biết là cái người kém may mắn kia lên ngồi trên bàn, đó là một người thiếu phụ khoảng chừng 50 ngoài thôi. Và bà bị xe tông ở trên xa lộ, người ta phải cưa chiếc xe ra mới đem bà ra được. Cái xe tải nó rất là lớn, nó càng lên là nát dẹp trong chiếc xe luôn. Và có những buổi tôi đi dạy học, thưa đại chúng, là những người Phật tử đưa đón tôi có khi họ chạy xe ngang qua những chiếc xe hàng rất là lớn. Tôi hình dung là cái chiếc xe này nó bị một cái cơn gió nào rất là mạnh, nó ngã, nó đè ngang, chắc mình không có cách nào chạy được cả. Và tôi cũng hình dung nhiều thứ chuyện, tôi thấy xe bên đường nó bị sự cố và có rất là nhiều chiếc xe nó dừng lại. Tôi nhìn, tôi nói nếu mình là người ngồi trong đó thì chắc chắn là mình không có cơ hội để lý quốc cái điều gì nữa cả. Cái chết nó tới là thôi chịu thua à. Và thưa đại chúng, là đất nước này sinh mạng con người được bảo vệ một cách tối đa. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là chúng ta tránh được tất cả mọi cái bất ngờ xui rủi đổ xuống cuộc đời mình. Có phải vậy không? Có những người trẻ hơn ta, có những người lớn hơn ta. Rõ ràng là ta không chắc là mình có nhiều điều kiện để tu vào nhiều ngày trong tương lai. Cho nên cái người thông minh nhất ấy, là người phải biết tận dụng mọi điều kiện của đời sống để tu tập thôi à. Mình đừng đợi, đừng hứa hẹn, đừng chần chờ. Và nói theo như bà Dipama nói là đừng có làm, đừng có làm biếng. Hãy tu nguyên một ngày thứ bảy, nguyên một ngày chủ nhật, chứ không phải là một ngày anh ngồi thiền có vài tiếng đồng hồ đâu. Phải tu như thế. Và tu như thế không có nghĩa là tối ngày mình ngồi đó mình không có nấu nướng, mình không có đi ăn uống, mình không có tắm rửa, không có làm gì. Thưa, mình vẫn sinh hoạt bình thường như mọi người. Thế nhưng mà mọi phút giây, mọi hơi thở mình đều mời được cái năng lượng chánh niệm về lại soi sáng thân này. Các vị chỉ cần mỗi một việc là làm bất cứ việc chi, các vị đều nhận biết cái việc các vị đang làm, đặt hết tâm ý các vị vào cái việc các vị đang làm. Thế là các vị đang thiền tập. Và mình đừng làm điều này mình nghĩ rằng việc này nó rất là buồn chán. Thưa, không phải như vậy. Có những đời sống con người họ làm những việc rất bình thường, nhưng mà tâm họ tràn đầy niềm vui. Có những người họ làm cái việc sang trọng vô cùng, người ngoài nhìn thấy rất thèm thuồng, nhưng họ làm bằng cả một sự chán nản. Đời sống của họ nó kéo dài, nó kéo dài trong nỗi chán chường. Trong khi đó, người ngoài nhìn thì họ rất là mê cái đời sống của người kia. Thế nhưng mà bản thân người kia thì lại rất là chán đời. Cho nên mình đừng đứng ở cái vị trí của mình thèm muốn vị trí của ai, mình đừng đánh giá đời sống của ai qua con mắt, qua cái nhìn của mình cả. Mình hãy biết sống ngay nơi đời sống của mình, đứng trên hai chân của mình, bằng lòng với đời sống mình. Nó như thế không có nghĩa là cuộc đời mình bằng lòng với mình không chịu vươn lên. Có nhiều lần mình ví dụ cùng các vị đó, ta có quyền mơ ước có một cái lâu đài, thế nhưng mà cái lâu đài đó nó chưa về tay mình chưa làm chủ nó. Bây giờ mình đang làm chủ cái căn nhà chỉ có 2 phòng thôi, thế thì mình rất là hãnh diện, rất là bằng lòng với cái điều kiện mình đang có. Rõ ràng là người đó là người rất thông minh, và tương lai làm chủ lâu đài thì họ cũng biết hân thưởng cái lâu đài đẹp đẽ của họ. Họ tự hào là mình đã có những cái lúc mình ở căn nhà nhỏ như thế, ọp ẹp như thế, mà mình biết làm cho không gian của nhà mình nó mênh mông, nó tràn đầy ánh sáng và niềm vui. Rồi nếu mà chúng ta dại khờ, ta không biết thưởng thức cái điều kiện ta đang có, ta chạy tới phương kia, ta làm chủ hay làm sở hữu một cái cơ sở vật chất lớn lao hơn, có tiền bạc nhiều hơn, ta cũng không thưởng thức được cái điều ta đang có. Ta cũng thấy là phía bên trời kia kìa, cái nhà kia kìa, nó ngon lành. Và ví như mình làm chủ được cái hành tinh này là của mình đi, cái mình mơ ước cái gì? Còn nhiều hành tinh phía xa, mình phải làm chủ cả một cái không gian bao la kia. Và thưa, cái hạnh phúc mình mà nếu nó không chịu dừng lại ngay nơi đây, trên chân của mình, thế thì nó chạy tới phía chân trời xa, hoặc ăn hạnh phúc ngay bây giờ, hoặc không bao giờ, chứ không có cái chuyện ngày mai ăn hạnh phúc. Hoặc anh tu được ngay bây giờ, hoặc không bao giờ, chứ không có chuyện ngày mai mới thực tập thiền được. Các vị nhớ cho cái điều này thật là cẩn thận, để biết rằng cái điều gì ta phải làm ngay bây giờ thì ngay như đây. Đừng nghĩ là phải đạt được hạnh phúc phía chân trời xa, đừng nghĩ rằng mình phải thiền tập vào ngày mai, sắp xếp thì giờ, tuổi về hưu rồi mình hãy tu. Thưa, không phải như vậy. Phải tu ngay bây giờ chứ không có đợi tới tuổi về hưu. Và phải tu ngay trong lúc bận rộn, lúc đi đứng nói cười tiếp khách, và lúc các vị làm việc, mọi thứ các vị đều phải mời cái năng lượng của sự tu tập về cho được, thì mình mới có cơ hội, mình mới có cơ hội làm cho đời sống mình giàu có và hạnh phúc. Bằng không như thế thì hạnh phúc nó sẽ chuyển hạn liên tục, và nó kéo dài tới cuối chân trời, và tới lúc mình trả hình hài về cho các bụi, mình cũng không nếm được hương vị của niềm vui đâu. Thưa đại chúng, là mỗi vùng năm những cái trung tâm tu học á, ví dụ như ở làng Mai hay ở Mỹ này, ở Lục Quyển chẳng hạn, những thiền sinh Mỹ họ đóng tiền một khóa tu như thế thì dường như khá nhiều. Người Việt thì ít hơn. Ví dụ như những khóa tu ở miền Trung Mỹ như ở Denver chẳng hạn, hay là ở bên miền Đông Hoa Kỳ, mình được biết là khoảng chừng trên 1.000 đồng cho 5 ngày thôi, 4 ngày thôi, gọi là 5 ngày cho nó qua, nhưng mà thực tế thì chiều ngày đầu mới tới, và tới ngày thứ năm nửa ngày thì họ đã về rồi, tổng cộng chỉ có hơn 4 ngày ấy, vậy mà tốn 1 ngày. Rồi cái điều thứ hai nữa là để sắp xếp được cái thì giờ tham dự một khóa tu như vậy, họ phải mất cả 1 năm để chuẩn bị mấy ngày nghỉ chứ. Và cái điều thứ ba đáng nói là họ đến đó họ học cái gì các vị biết không? Để đi tới đi lui chứ vậy thôi. Nghe pháp thì một ngày một khóa tu vậy thì mỗi sáng thì khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ pháp thoại, 1.5 tiếng đồng hồ pháp thoại. Và mình nghĩ sư ông dạy thì những cái điều cũng rất là căn bản, như thở, thiền hành, thiền tọa, không đi vào cái lĩnh vực lý luận nhiều. Và những thiền sinh đóng tiền để được phân công cho đi làm mọi việc trong khóa tu. Ngay như ở Lộc Quyển mình thấy các vị thiền sinh tới thì phải rửa chén nè, phải rửa nồi nè, phải làm công tác vệ sinh, quét dọn, vân vân. Và tới giờ ăn thì các vị thử nghĩ coi, mình ở nhà mình dọn ra, mình mời mình lên đó mình ngồi mình ăn rất là thong thả, còn tới đó thì phải xếp hàng theo người ta, có khi mất một tiếng đồng hồ mình mới lấy được món thức ăn. Và có khi tới đó thì thức ăn hết rồi, cho nên mình ở cái dĩa không, mình đứng đó mình đợi thôi. Và đóng tiền, sắp xếp thì giờ để được tới những cái trung tâm tu học để học đi tới đi lui, học ngồi, học xếp hàng, lấy thức ăn, không ăn cơm. Thế mà người ta bỏ tiền ra để người ta làm việc đó. Rồi mình nhìn lại cái, thưa các vị là đời sống các vị, nếu các vị ham tu thực sự, các vị biết cái phương pháp thực tập, thì mình đâu cần phải qua nhiều công đoạn như vậy. Mình sắp xếp đời sống của chính mình, mình ở nhà mình có thể sắp xếp đi tới đi luôn một mình được chứ, ai cấm cản gì đâu. Rồi mình sắp xếp để mình có thể rửa chén, mình có thể sắp rau, mình có thể nấu cơm. Mình hãy coi mọi việc trong sinh hoạt hàng ngày, việc gì cũng là cái phương pháp thiền tập để làm điều kiện cho chúng ta tu. Thế thì các vị giàu có vô cùng. Cái giàu có đầu tiên là mình không có hao tiền, không tốn tiền. Giàu có thứ hai là không mất thì giờ đi đâu cả. Cái giàu có thứ ba là mình làm cho chính mình, có phải là thích thú hơn không? Rõ ràng là các vị chỉ cần nắm cái căn bản là làm thế nào tu trong mọi lúc. Ta hãy coi mọi việc, việc gì đến với ta đều là cái công tác thực tập cả. Mình đừng nghĩ đến chùa chỉ làm hương đăng mới là có phước, mới là tu. Thứ không, quét cái nhà là tu, lượm cọng rác ngoài đường là việc tu. Và mọi việc đều là phương pháp để chúng ta thực tập cả. Thiền sinh Tây Phương họ đến như bà Dipama, họ học cái điều họ thích thú nhất ấy, không phải là cái chuyện mà dạy đạo, không phải cái chuyện mà tỏ thiền trước mặt thiên hạ, mà điều thích thú nhất họ rình rình họ quay được phim đó là cái lúc vào phơi áo, giặt đồ xong và vũ áo và phơi mà xào thôi. Và họ có cái chủ đề là các bậc thánh phơi áo như thế nào. Và họ chiêm ngưỡng bà cầm cái món đồ chơi của đứa cháu ngoại bà bằng mũ thôi, bằng plastic thôi. Bà đem vô trong chậu và rửa và kỳ và cỏ. Và họ nghĩ giống như bà tắm cho một Đức Phật sơ sinh, cái sự trịnh trọng, trang nghiêm, tương tác, chú tâm. Và niềm vui của bà nó thể hiện rực rỡ trong cái nhìn, trong nụ cười của bà. Và bà bồng đứa cháu ngoại và để nó trong thao nước nóng, bà tắm và kỳ cỏ cho nó cũng như một thánh lễ. Thế thì thưa đại chúng là không có việc gì không phải là việc để cho các vị không thực tập được cả. Tất cả các việc làm trong ngày, ta đều đem cái sự thực tập của ta vào bên trong, để cho việc làm nó tự nhiên, nó có phẩm chất. Và làm được như thế thì thưa, cả một ngày không có việc gì là buồn chán đối với ta cả. Có việc gì chán đâu, việc chi cũng là niềm hạnh phúc lớn lao nó đến với tâm thức các vị. Mình không cần phải làm cái gì cho nó nổi danh, nổi đình, nổi đám. Mình cũng không cần phải trường mặt ra với đời để khoe mẽ với ai. Hãy làm thầm lặng. Và thưa các vị, tu hay nhất là tu với chính mình, thầm lặng với chính mình, chứ không phải là mình tu làm điệu trước mặt thiên hạ cho họ ngắm. Thưa, không phải như vậy. Ở trong phòng một mình, sắp xếp lại cái đôi dép cho ngay, sửa cái áo, vân vân làm mọi việc, kể cả việc giặt giũ cho con cái, ủi đồ cho con cái, hay là lau nhà, hút rác, tắm cho chó, vân vân. Thưa, không có việc nào là việc thừa thải để chúng ta không tu cả. Nếu người giỏi thiền tập thì lúc nào cũng thiền tập được cả. Người trân quý đời sống của chính mình thì thưa các vị không bỏ phí một phút giây nào không tu cả. Và có như thế thì mình mới mong nếm được hương vị của niềm vui của sự an lạc. trước khi vô lớp có con bé nó tới nó hỏi làm thế nào để đời sống đừng buồn. Tại sao người ta sống trong đời người ta buồn vậy? Tôi đố các vị tôi trả lời sao? Tôi kể câu chuyện rất là lý thú cho nó nghe thôi. Câu chuyện này mình kể cũng rất là nhiều lần. Nó là giống như người ta đi du lịch vậy đó. Người mà không thông minh á thì họ nghĩ là đi tới cái chỗ điểm du lịch mới là nơi để họ tham quan, họ ngắm cảnh. Người thông minh thì không phải như vậy. Bước lên xe là họ du lịch rồi. Cảnh trí hai bên đường nơi nào mà không lạ đối với con mắt của người biết tham quan. Cách đây nhiều năm ở Việt Nam, tôi có chuyện vui tôi kể cho các vị nghe. Lúc đó tôi làm trụ trì ở chùa Quán Âm ở quê tôi, tận dưới miền Tây sông nước á, Đồng Tháp. Một năm có 3 tháng nước lụt. Và mấy cụ nhà quê năn nỉ bầy cụ tôi dẫn lên Đà Lạt cho biết. Xưa giờ đồng bằng mênh mông nào có biết núi non chi đâu. Cái từ Sài Gòn mà đi lên Đà Lạt á, bà đó là bà Bác Sáu, mà vui lắm, bà ăn cầu và nhà quê rất là quê. Bà cụ tôi thì phải đi rất là nhiều lần, cho nên bà lên xe là bà ngủ thôi, bà ngủ rất là ngon lành. Lên xe, xe chưa nổ máy là bà nổ trước rồi. Và cái bà cụ kia thì rất là vui. Bạn lái cái bà lai vậy, bà nói vậy vậy coi kìa, núi non đẹp vậy đó mà không chịu thức để nhìn. Và rõ ràng là từ Sài Gòn lên tới Đà Lạt là bà mở căng mắt ra và nhìn cảnh trí hai bên đường chưa hề thấy, tại vì núi non trùng điệp, thông xanh bạc ngàn, những cái thung lũng heo hút rất là hiển nguy, đường đèo của người ta, và thò đầu ra và nhìn xuống như này, và thích rất là mê và rất là vui. Và tới chuyện lên Đà Lạt thì từ chùa tôi mà đi lên như là đập đa thiện, tức là thung lũng tình yêu nè, đồi thông hai bộ nè, thành phố Đà Lạt là nơi nào được gọi là danh lam là bà đi bộ đi tới nơi hết. Và mình kể thêm cái chuyện vui, không không mà đi về mình hỏi chứ đâu dám bắt đâu, nó quên tên chợ thầy. Tại vì bà ngồi ăn nhưng mà bỏ đôi dép ở dưới, bà đi về bà quên đi chừng không. Về tới chùa mình nhắn nó út chứ thế thì mất luôn rồi. À không đâu mày, còn trên đó để tôi lên lấy. Từ chùa đi lên đó thì đôi dép có ai mà lấy làm chi, nó hóa ư là tồi tệ, tao lấy làm gì, thì họ đá văng đâu góc rõ chứ góc kia chứ. Cái bà lượm đem về. Nhưng mà mình kể câu chuyện đó để quay trở lại với đại chúng là đời người giống như một chuyến đi vậy đó. Mình vụng về thì cái chuyến đi của mình nó bắt đầu từ cái nôi và chấm dứt ở nấm bò. Cả một đoạn đường dài mình ủ ê, mình buồn chán, mình lo âu, mình phiền muộn, mình bất an. Thế nhưng mà người thông minh thì bắt đầu từ cái nôi cho tới nấm bò rồi cả một đoạn đường dài du lịch. Nơi nào họ cũng căng mắt ra họ nhìn, họ tiếp thu những cái đẹp của đất trời đến với họ, những cái đẹp của tình người đến với họ. Họ làm giàu đời sống bên trong của họ, làm trái tim của họ mở rộng, đời sống của họ dài như nhau, tiêu thụ năng lượng đất trời như nhau, nhưng mà họ hạnh phúc gấp 100 lần so với người có quan điểm cả một chuỗi dài. Cái sự du lịch, niềm vui nó chỉ đến ở tấm bồn thôi, thế thì rất là tội. Và rõ ràng là chúng ta có quan niệm thế nào thì đời sống ta sẽ như thế ấy. Ta có quan niệm đời sống mình phải rạc rào niềm vui, đời sống mình là cả sự dâng hiến cho bao nhiêu người, thế thì đời sống của các vị, cái nói, cái cười của các vị, cái gì cũng đem đến niềm vui hòa tặng cho người. Bằng không thì đời sống mình chỉ gặt hái cả một cái chiều dài của ủ ê buồn chán, rất là tội nghiệp cho đời sống của chính mình. Cho nên hãy làm cho mỗi một bước đi trên con đường đời là mỗi một bước chân thiền hành. Phải làm thế nào tu tập như vậy? Đó là cái điều mà người Phật tử chúng ta phải cố gắng thể hiện nó trong đời sống. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ với các vị làm thế nào để thực tập thiền trong đời sống hàng ngày. Và mình nghĩ là bao nhiêu điều mình chia sẻ cùng các vị chắc đủ để cho các vị thực tập mà nắm rất là vững điều này. Và điều mình nhắc lại đây là thế này. Tất nhiên là mình không dám dùng cái câu nói của bà Deep Bama nói với các vị đâu. Nhưng mà cái điều nhắc lại đây là thế này. Là thưa mình hãy tận dụng mọi phút giây của đời sống nha. Phải khéo. Mình đừng để cho cả một chuỗi dài của đời sống mình gặt hái toàn những cái lo âu, phiền muộn, bất an, để cuối cùng rớt vào cái hố của hư vô, rồi mình ân hận, lúc đó rất là buồn. Hãy làm cho đời sống mình mỗi một ngày, mỗi một giàu có, mỗi một có niềm vui nhiều hơn. Và thiền tập, thưa nó rất là dễ chứ không phải khó. Các vị chỉ cần khởi phát trong tâm của các vị cái niềm đam mê của sự tu thì các vị làm được điều này thôi à. Người xưa gọi là pháp Bồ Đề Tâm rất là mạnh. Tuy nhiên cái tiếng Bồ Đề Tâm thì nó trừu tượng, nhưng mà ta dùng một cái tiếng dễ hiểu nhất, đó là làm thế nào để trong trái tim mình có một sự đam mê. Đam mê không có nghĩa là mình cuồng tín gì với đạo Phật cả. Đam mê nghĩa là mình cảm thấy là cái hương vị của cuộc đời mình đã nếm mọi thứ rồi, bây giờ chỉ một con đường duy nhất là con đường tu, mình chưa nếm được niềm vui của nó thôi. Cho nên bây giờ luyện mình vào cái chuyện thực tập thiền để làm cho đời sống mình nó chuyển hóa thực sự. Cái bên trong nó rất là quan trọng, nó quyết định hạnh phúc của đời mình. Mình đã có đủ thứ trong cuộc đời mà có những lúc buồn, lúc giận, lúc ghét, lúc thương, nó đổ thay trong cái trái tim mình liên tục chứ bây giờ dừng. Cho nên bây giờ mình quyết định là tìm một cái con đường khác. Con đường này là cái con đường mình chưa từng nếm thử. Nếm thử con đường này để biết là khi ta thực tập giỏi thì tự nhiên cái niềm vui nó nở rộ trong trái tim mà nó không có tắt. Nó vĩnh viễn sinh ra, nó là một cái nguồn suối ngọt chảy tràn trong tâm thức các vị. Nó mang lại cái quà tặng lợi lạc hiện tiền, đó là lòng các vị phơi phới niềm vui, sẽ không có những ngày lo âu, phiền muộn, chán nản gì cả. Mỗi một ngày hay là mỗi một thời khắc đi qua thì cuộc đời nó luôn mới và cái nhìn của ta nó luôn mới. Đó là con đường của thiền tập. Điều thứ hai chúng ta bàn với nhau là cái khả năng trị liệu của nó. Thân mình bệnh á thì mình biết đi bác sĩ, biết trị liệu. Thế mà tâm mình bệnh thì mình không biết trị là sao? Là do vì đã nhiều đời đi qua rồi mình cứ nghĩ tâm của mình nó là như thế. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Thực tế là cái bản chất của tâm mình đó, nó luôn an tịnh, luôn vui, luôn hạnh phúc. Bản chất của tâm mình thực sự nó là trạng thái niết bàn, chứ nó không phải là cái sao động, bất an, buồn phiền, lo lắng gì cả. Thế mà lâu nay tất cả những cái cảm thọ bất an nó xâm nhập đời sống mình. Cho nên cái điều đầu tiên á, mình làm, mình thực tập thiền là để trị liệu những cảm thọ bất an đó đã. Cái điều thứ nhất nó gần gũi đời thường chúng ta là nó trị liệu những cái bất an. Và cái điều gì nó làm cho các vị bất an nhiều nhất? Không có tiền bất an nhiều nhất. Chắc thôi, ai cũng nói vậy. Thưa đại chúng, là có một cái cuốn sách họ viết những tôn giáo lớn trên hành tinh này. Thế nhưng mà họ liệt kê, tôi đọc rất là nhiều tôn giáo mà thiếu một tôn giáo họ không có liệt kê. Các vị biết tôn giáo nào? Có một cái đạo Đô La họ không có liệt kê hết. Cái tôn giáo này nó rất là lạ, nó có sức mời gọi lớn vô cùng và người ta không cần phải có những giáo sĩ để truyền bá đạo đó, mà đạo đó tự nhiên nó rất là rộng. Ở đây thì dĩ nhiên rồi, trên quê hương này là quê hương của đồng Đô La. Thế nhưng mà cái đạo đó nó truyền về Việt Nam thì ai cũng đam mê cái đạo đó vô cùng là sao chứ. Rõ ràng là những tôn giáo lớn trên hành tinh nó liệt kê còn thiếu đó. Và cái niềm lo lắng bất an của chúng ta lớn nhất là cái lo lắng về đời sống vật chất của chúng ta. Cái ăn, cái mặc, cái sắm sửa, cái nhà cửa, ngựa xe vân vân, mọi thứ nó đều giải quyết bằng tiền. Cho nên cái áp lực đè rất là nặng trên đời sống của chúng ta trên đất nước này, đó là công ăn việc làm. Mình đang làm rất là ổn định, thế nhưng mà rục rịch nghe người ta sắp sa thải, một số công nhân cái mình rối như tơ bọc, rối như bồng bông đúng không? Lo vô cùng, không biết là mình có trong những danh sách của người bị sa thải hay không, có cho về hưu non hay không, vân vân. Tôi sống trên đất nước này không có nhiều lắm, tôi cũng là người sống rất là rất là nhẫn nhơ, đâu có hội nhập vào xã hội này làm gì. Tôi nghĩ là quê hương của tôi ở bên kia, ở đây chơi thôi rồi lại về, cho nên chưa hề bận tâm gì với cái chuyện hội nhập vào đời sống bên đây. Nhưng mà có nhiều điều mình cảm thông được với đời sống của các Phật tử, những người Việt bên đây. Cái cảm thông đầu tiên đó là cái sự kỳ thị, cái áp lực nó không phải là đã hết. Đa phần ở cái tiểu bang này tương đối nó nhẹ, nhưng mà rất là nhiều tiểu bang, thưa đại chúng, là cái sự kỳ thị nó còn rất là nặng nề. Khi các vị mà thâm nhập vào những cái đời sống luật pháp của Mỹ, các vị nhận ra điều này ngay à. Và những người luật sư Mỹ họ có một cái câu nói là ép cho cạn máu, tức là khi nó ra tố tụng rồi thì bằng mọi cách nó làm mình phải thua, phải đầu hàng thôi, chứ không có cách gì vươn lên được cả. Đời sống ở đây là như thế. Cho nên cái lo lắng bất an là cái điều gì rất là tất yếu trong đời sống mỗi người chúng ta. Thế thì thiền tập nó có giúp được gì cho chúng ta để trị liệu được cái bất an của tâm thức không? Bất an là cái điều muôn đời nó có mặt trong tâm của các vị, của chính mọi người. Và khi nào mà mình có được một pháp tu hay là có được cái công phu thực tập rất vững vàng thì tự nhiên cái nỗi bất an này nó không có đến thôi à. Chứ bất an là cái gì rất là tất nhiên thôi. Có những cái mình lo lắng, mình cố tình ngăn chặn, muốn loại trừ và tính toán trăm nghìn cách để cho nó đừng xảy ra, thế mà nó vẫn xảy ra. Có phải như vậy không? Đời mình đã gặp nhiều lần như vậy rồi. Có những cái mình không trông chờ, tự nhiên nó lại tới một cách tình cờ, một cái duyên lành, một cái phước, một cái may mắn gì đó, tự nhiên nó đến, nó cất nhắc cuộc đời mình lên khỏi cái vùng đất mình đang đứng, cũng rất ư là tình cờ. Nghĩa là lo thì anh cứ lo, thế nhưng mà việc nó diễn tiến, nó xảy ra không theo ý của anh sắp đặt được. Thế mà cái điều muôn thở của con người đó là cứ lo, cứ bận biểu, cứ lo âu. Những cái việc mình toan tính xong rồi, mình nghĩ là sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, ngày mai mình mới tiếp xúc với công việc ấy, mình dừng nó ngang đó để mình đi vào giấc ngủ cho ngon. Ấy vậy mà vô nằm không ngừng gác tay lên trán nữa, tự nhiên nó quay lại như một cuồng phiêu, và nó làm cho mình quay cuồng như thế này không có ngủ được. Các vị đã bị cái tình trạng này chưa? Ai mà chẳng có chuyện đó. Và rõ ràng là những cái suy nghĩ bâng quơ, những cái lo toan vẩn vơ, những cái ấy nó tàn phá năng lượng đời sống ta rất là nhiều, mà ta không có cách gì chữa trị được. Thế thì cái phương pháp thiền tập cạn nhất là mình chữa trị cái ngọn bất an đó đã, chưa phải là cái gốc. Cái ngọn là thế nào? Khi có những cái tâm hành bất an nó đang đến với các vị, những cái lo âu bồn chồn nó xảy ra trong tâm thức, mà mình cố gắng mình loại trừ nó, mình trấn ngự nó, mình đánh phá nó, mình muốn tiêu diệt nó, thì càng làm cho cái sức vùng vẫy của nó mạnh hơn, không có cách gì khống chế được đâu. Giống như khi các vị không ngủ, mà các vị ép mình ngủ thì nó càng không ngủ. Trong khi đó mình cứ thư giãn, thảnh thơi thôi, mỉm cười nhìn nó không ngủ thì cho nó thức, cứ cười với nó. Ấy vậy mà giấc ngủ tự nhiên nó rớt xuống một cách rất là dễ dàng. Và cái này thì tôi có kinh nghiệm. Tôi có cái bệnh rất là kỳ lạ là tối uống trà thì không ngủ được. Thế nhưng mà các thầy mời trà thì tôi chưa hề từ chối một ly nào cả, cứ mời bao nhiêu uống bao nhiêu. Uống xong rồi tới chừng nằm thì nó không chịu ngủ, mắt nó mở sáng trưng vậy, cái mình mỉm cười nó ồ hay quá, không ngủ thì thôi thức. Thức thì ngồi lên thì tỏ thiền. Thế thì tỏ thiền một tiếng đồng hồ, hơn tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, tự nhiên nghe chân nó rã rời, nó rũ rượi, cái mình thả chân ra, so bóp, đi vào giấc ngủ rất là nhẹ. Có khi không cần như thế, có khi mình chỉ cần mỉm cười nhìn cái giấc ngủ nó không chịu đến với mình, và thức tỉnh táo vậy thôi, không bận tâm, không lo âu, không băn khoăn gì cả, tự nhiên ngủ lúc nào không hay. Và cái phương pháp trị liệu bất an ở cái ngọn là thế này: thưa, nếu có cái tâm bất an, buồn phiền, lo lắng tới, mình trị liệu ban đầu đó là hãy để cho nó trôi nổi bồng bềnh, hãy để cho nó miên man suy nghĩ. Mình chỉ làm mỗi một việc đó là nhìn thấy nó đang bồng bềnh suy nghĩ, và mình cứ thảnh thơi nhìn nó như nhìn con chó con chạy chơi lanh quanh trong nhà, nhìn nó như nhìn cái con kiến đang bò dưới gạch, thế thôi. Mỉm cười nhìn nó, không bận tâm là phải loại trừ, trấn ngự, không làm gì cả. Và nhớ là đừng luyện mình vào cái dòng chảy của sự bất an, mình hãy mỉm cười nhìn cái sự dạo chơi của nó trong vùng tâm thức của mình. Thế thì các vị khám phá là một điều rất là màu nhiệm, đó là cái sự bất an này nó ra đi rất là nhẹ, nó biến mất hồi nào không hay, nó tan như mây tan vào không gian mênh mông. Điều này có thật, và các vị thực tập thì các vị sẽ thấy nó rất là màu nhiệm, rất là tuyệt vời. Đó là mình trị liệu ngay cái ngọn của bất an thôi. Cái gốc là thế nào? Thưa đại chúng, cái gốc là cũng từ cái ngọn này ta đi vào cái gốc. Ban đầu á thì ta mỉm cười nhìn cái sự bất an, lo lắng, ưu tư, buồn phiền nó đang đi tới đi lui, dạo chơi trong vùng tâm của các vị. Nhưng mà khi công phu thực tập đã thuần thục rồi thì ta quay về an trú ngay nơi cái sự nhận biết bất an. Cái điều này mình chia sẻ có dễ hiểu không? Ban đầu thì mình còn nhìn cái bất an, sau đó mình không cần nhìn nữa, nó mặc nó cứ đi tới lui. Ta là cái sự nhận biết, ta đang an trú ngay cái sự nhận biết sáng tỏ hiện tiền tỉnh tại của tâm thức bừng sáng của mình thôi. Thế thì các vị đang an trú ngay cái gốc của nó, mà bất an tự nhiên không có cái điều kiện để nó sinh khởi, không có điều kiện để nó có mặt. Và từ một cái mình ví dụ như thế thì các vị có thể thực tập nó với cái giận, với cái lo, với cái buồn, với cái sầu khổ, vân vân, mọi cái ta đều thực tập bằng cái con đường này, không khó khăn gì cả. Và đây là con đường mình có thể loại trừ tất cả những cái buồn khổ bất an của đời người. Và cả một ngày, thưa đại chúng, là ta sẽ không có cái cơ hội để mà buồn phiền, mà chán nản, mà gì gì cả. Mọi giờ khắc trong một ngày là giờ khắc để ta thực tập. Mọi cái tâm hành như buồn, như giận, như ghét, như thương, như lo lắng, sầu não đến là những cái điều kiện để ta thiền quán, ta thực tập về những cái yếu tố tâm hành đó đang có mặt trong ta. Và cái điều này, thưa, nếu các vị có một cái niềm tin vững chắc, các vị thực tập thì các vị sẽ thấy là nó chuyển hóa cuộc sống các vị rất là dễ dàng. Cái điều rất là vui là hồi này sau buổi học, có một Phật tử nó tới và chia sẻ với tôi. Nó nói: thưa thầy, cuộc đời của con nếu con kể ra thì không ai có thể tưởng tượng nổi cái nỗi khổ, nỗi khó khăn, cái sự chịu đựng quằn quại đã đổ xuống cuộc sống của con. Thế nhưng mà cái may mắn là con gặp được Phật Pháp, con nghe những điều thầy bài về cái cách thực tập, nhất là con đường thiền tập thầy đã bài, cái tự nhiên con vượt thoát rất là nhẹ những cái u buồn, những cái quá khứ tủi hờn, những cái khó khăn trùng trùng đổ xuống đời con, tự nhiên nó rất là nhẹ. Con rất là cảm ơn Phật Pháp đã giúp con. Và tôi nghe tôi rất là mừng. Thưa các Phật tử, khi các vị có một cái niềm thao thức tu thực sự, các vị đã nếm ít nhiều hương vị khổ đau của cuộc sống, và các vị khao khát vượt thoát nó, và bằng cái con đường thiền tập thế này thì các vị cảm thấy đây là phương pháp rất là màu nhiệm, rất là tuyệt vời. Các vị thánh ngày xưa cũng đi con đường như chúng ta, các ngài cũng có những cái khó khăn trùng trùng như chúng ta, tâm hành của các ngài nó cũng sao động bất an như chúng ta. Ấy thế mà các ngài bằng cái con đường thiền tập như Đức Thế Tôn đã khai triển, đã dạy, các ngài vượt ngang qua, cưỡi trên những cái lượng sóng của vui buồn thành bại, cưỡi trên cái lượng sóng tử sinh, thanh thản vô cùng. mình không khéo á, thì cả một cuộc sống mình cứ gom hết những cái u buồn phiền não vào đời mình để làm cuộc đời mình chìm điểm, rồi trả lời này này về cho các buổi mình ra đi với một cái nỗi buồn phiền nhọc nhằn như vậy, mình trở lại cái nơi đó hợp với cái điều kiện tâm thức mình lúc ra đi, tức là cái hoàn cảnh mình đến sẽ giống như tâm thức của mình, rồi cái hình hài mình nó cũng sầu não bất an giống như tâm thức mình đã đến. Và rõ ràng là một đời này nó di quả đến nhiều đời sau, cho nên may mắn gặp Phật pháp, chúng ta hãy hết lòng hành trì, có một niềm tin với Tam Bảo và quyết lòng thực tập cái con đường này để trị liệu cho được những cái tâm hành của mình ngay trong hiện đời. Mình làm thế nào là nhìn mình để biết rằng tương lai mình sẽ sinh về đâu, anh muốn biết ngày mai là gì, anh hãy nhìn ngày nay anh đang làm gì. Anh không biết quá khứ anh là gì, anh hãy nhìn hôm nay anh đang thọ dụng đây thì biết quá khứ anh đã làm cái gì. Cũng như thế, thưa các vị, là ta may mắn vô cùng có một điều kiện rất là tốt lành để tu tập, có một hình hài rất là khỏe mạnh, rất là phước lành để tu tập. Thế mà mình không có đầu tư thì giờ cho chuyện tu, là mình cô phụ đời sống của mình rất là uổng. Và mong rằng những điều mình nhắc nhở thực tập, các vị cố gắng đem nó vào đời sống của các vị để thực tập. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các Phật tử. Thưa, có những phần mà hẹn lại lần sau. Bây giờ mời các vị đứng lên hồi hướng. Nguyện